thành phố New York. Ngày 30 tháng 7 năm 2014. 14. Tâm trạng của lúc dâng lên một chút khi họ đi bộ. Đêm nay ấm, mặt trăng công hình lưỡi liềm lơ lửng trên đầu họ. Hắn ngửa đầu ra sau, hít sâu và thở vào bầu không khí như thể nó không chín rục trong sức nóng mùa hè, đặc quánh vì quá nhiều người trong không gian quá nhỏ. Ngài ở đây bao lâu rồi? Cô hỏi. Ta đến và đi, y hắn nói, nhưng cô đã biết cách đọc khoảng trống giữa từng từ của hắn và đoán rằng hắn đã đến New York gần như bằng thời gian cô ở đây, ẩn nấp như một cái bóng sau lưng cô. Cô không biết họ đang đi đâu, cũng lần đầu tự hỏi liệu Luke có biết không, hay hắn chỉ đang lang thang, tạo khoảng cách với bữa ăn ban nãy của họ. Nhưng khi trở với phố xá, cô cảm thấy thời gian đang cuộn quanh họ. Không hiểu do ma thuật của hắn hay ký ức của cô, nhưng qua mỗi dãy nhà, cô lại dần bay khỏi hắn về với dòng sen. Hắn đang dẫn cô xa khỏi biển. Cô đang theo hắn đi trên đường phố Florence. Họ sánh bước ở Boston, tay trong tay trên đường Bao Bân. Họ ở đây, cùng nhau, ở New York. Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu hắn chưa nói từ ấy. Nếu hắn không nghiêng bàn tay. Nếu hắn không hủy hoại mọi thứ. Đêm là của chúng ta, thì hắn quay sang cô, đôi mắt lại sáng lên. Chúng ta sẽ đi đâu? Nhà, cô thầm nghĩ, dù không thể nói ra. Cô ngước nhìn những tòa nhà chọc trời vươn lên khắp mọi bề. Nơi nào có tầm nhìn đẹp nhất nhỉ? Cô tự hỏi. Sau một lúc, Luke mỉm cười, răng lóe sáng, và nói, "Ê, theo ta." Theo thời gian, Adi đã biết được rất nhiều bí mật của thành phố. Nhưng đây là một trong những điều cô không biết. Nó không nằm ở thế giới ngầm, mà là trên mái nhà. 84 tầng cao, bắc trên hai thang máy, một chiếc thang bình thường chỉ lên tới tầng 81. Thang thứ hai là bản sao hoàn hảo từ phim Cổng Địa Ngục của Rodin với những thân thể quằn quại, cao cấu để trốn thoát, theo người ta tới tận cùng. Đó là nếu bạn có chìa khóa. Luke rút ra một tấm thẻ đen từ trong túi áo sơ mi và đẩy nó vào một cái miệng há ngoác trên khung thang máy. Đó là một trong những nơi thuộc về ngài. Cô hỏi khi hai cánh cửa mở ra. Không có thứ gì thực sự thuộc về ta, để hắn đáp trả khi họ bước vào trong. Chuyến đi qua ba tầng lầu khá chóng vánh, khi thang máy dừng lại, hai cánh cửa mở ra tầm nhìn không giới hạn về phía thành phố. Tên quán bar được khắc bằng chữ đen dưới chân cô. Con đường thấp. Adi đảo mắt. Cái tên Diệt Vong bị chiếm rồi à? Diệt Vong, lề mắt hắn sáng lên tinh quái, đây là một câu lạc bộ kiểu khác. Mặt sàn bằng đồng, lan can bằng thủy tinh, trần là bầu trời, người thì nằm dài trên sofa nhung, thả chân xuống hồ nông, hoặc lang thang dọc ban công bao quanh sân thượng, chiêm ngưỡng cảnh thành phố. Ngài Green, y chủ quán lên tiếng chào hỏi. Mừng trở lại. Cảm ơn, Ren, y hắn lịch thiệp đáp. Đây là Adeline. Cô ấy muốn gì thì cứ đưa hết nhé. Bà chủ nhìn cô, nhưng ánh mắt cô ấy không có sự ràng buộc, không có dấu hiệu của bùa mê, chỉ có sự sẵn sàng của một nhân viên rất thạo việc của mình. Adi đòi thức uống đắt tiền nhất, Ren nở nụ cười với Luke. Ngài đã tìm thấy một người tương xứng. Đúng thế, thì hắn nói, đặt tay vào hõm lưng Adi để dẫn đường cho cô. Cô bước nhanh cho tới khi mọi thứ phía sau lùi xa và len lỏi qua đám đông để đến chỗ lan can bằng thủy tinh nhìn ra toàn cảnh Manhattan. Chẳng ngôi sao nào hiện diện, đương nhiên rồi, nhưng New York trải ra mọi phía với dải ngân hà chạy điện của riêng mình. Trên cao này, ít nhất, cô có thể thở. Tiếng cười thoải mái của đám đông vang lên. Tiếng lao xao của những con người đang thư giãn tốt hơn rất nhiều so với sự yên tĩnh ngột ngạt của một nhà hàng vắng vẻ, hay sự im lặng đặc quánh của những chiếc xe hơi vây xung quanh. Bầu trời vẫn rộng mở trên đầu. Vẻ đẹp của thành phố xông đến từ mọi phía, và sự thật thì họ không hề đơn độc. Ren trở lại với một chai champagne, một lớp bụi rõ rệt bao phủ vỏ thủy tinh. Dom Perignon, 1959, thì cô ấy thông báo, giơ chai rượu ra để hai người có thể kiểm tra. Từ két riêng của ông Green. Luke phẩy tay, cô ấy mở chai, rót vào hai chiếc ly cao. Bong bóng nhỏ tới nỗi chúng trông chẳng khác nào những viên kim cương sau lớp thủy tinh. Adi nhấp môi, tận hưởng vị bùng nổ trong miệng. Cô liếc nhìn đám đông, toàn là những gương mặt người ta sẽ nhận ra dù không dám chắc từng thấy ở đâu. Luke chỉ rõ cho cô, đó là các nghị sĩ, diễn viên, tác giả và nhà phê bình. Cô thầm hỏi liệu có ai trong số họ đã bán linh hồn của mình đi rồi không? Liệu có ai sắp làm như vậy không? Adi nhìn xuống ly, những bong bóng vẫn đều đều bay lên mặt chất lỏng. Khi cô mở miệng, âm thanh thoát ra chỉ hơn một tiếng thì thầm, bị đè ép vì đám đông đang trò chuyện. Nhưng cô biết hắn đang lắng nghe, biết hắn có thể nghe rõ lời mình. Tha cho anh ấy đi, Luke. Miệng hắn mỉm chặt lại. Adeline, y hắn cảnh cáo. Ngài đã nói rằng, sẽ lắng nghe. Được thôi. Hắn quay lưng vào lan can, giang hai tay ra. Nói ta nghe. Em thấy gì ở hắn, người tình mới nhất của mình? Henry Stray chu đáo, nhân hậu, cô muốn nói thế. Anh ấy thông minh, sáng sủa, hiền lành và ấm áp. Mọi ưu điểm ngài không có. Nhưng Addy biết cô phải thật rón rén. Tôi thấy gì ở anh ấy ư? Cô đáp lại. Tôi thấy chính mình. Không phải bản thân hiện tại, chắc thế, mà là tôi của trước kia, của cái đêm ngài tới giải cứu tôi. Lúc nhăn mặt. Henry Stray muốn chết. Em muốn sống. Chẳng có gì tương đồng cả. Không đơn giản như thế. Thế ư? Addy lắc đầu. Ngài chỉ thấy khuyết điểm và lỗi lầm, điểm yếu dễ khai thác. Nhưng con người rối rắm lắm, Luke. Đó là điểm kỳ diệu của họ. Họ sống, yêu và phạm sai lầm, họ cảm thấy quá nhiều. Có lẽ tôi không phải là một trong số họ nữa. Lời này xé nát cô, vì cô biết nó là thật. Dù hay, dù dở. Nhưng tôi nhớ, y cô nhờ mạnh. Tôi nhớ con người như thế nào? Henry đã. Lạc lối. Anh ấy đang tìm kiếm, y cô phản bác. Anh ấy sẽ tìm ra con đường của mình, nếu ngài cho phép. Nếu ta không ngăn, cậu ta sẽ nhảy khỏi mái nhà, y hắn nói. Ngài không biết mà, y cô nói. Ngài không bao giờ biết được, vì ngài đã ngăn cản. Ta mua bán linh hồn, Adeline, không phải cơ hội thứ hai. Còn tôi đang van xin ngài tha cho anh ấy. Ngài sẽ không cho tôi cơ hội thứ hai, vậy hãy tặng cho tôi cơ hội của anh ấy. Lúc thở dài, vung tay qua sân thượng. Chọn một người đi, y hắn nói. Hả? Hắn xoay cô lại đối diện với đám đông. Chọn một linh hồn thay thế cho cậu ta. Chọn một người lạ. Trừng phạt một trong số họ để thay thế. Giọng hắn trầm thấp, mượt mà và vững vàng. Luôn có một cái giá, y hắn nhẹ nhàng nói. Một cái giá phải trả. Henry Stray đã đổi chính linh hồn của mình. Em sẽ bán linh hồn của kẻ khác để lấy lại nó ư? Addy nhìn sân thượng đông người với những gương mặt cô nhận ra và cả những người cô chẳng biết. Trẻ và già, bên nhau và đơn độc. Có kẻ nào vô tội? Có kẻ nào tàn ác? Addy không biết liệu cô làm được không cho tới khi tay cô nâng lên. Cho tới khi cô chỉ vào một người đàn ông trong đám đông với trái tim rơi thẳng xuống dạ dày khi cô đợi lúc thả cô đi, bước tới và lấy đúng mức giá hắn đặt ra. Nhưng lúc không di chuyển, hắn chỉ cười lớn. Adeline của ta, y hắn hôn lên tóc cô. Em thay đổi nhiều hơn em nghĩ đấy. Cô thấy quay cuồng và nôn nao khi quay ngoắt lại đối mặt với hắn. Không chơi đùa nữa, y cô nói. Được thôi, y dứt lời, hắn kéo cô vào bóng tối. Sân thượng rơi xuống, khoảng trống dâng lên quanh cô, nuốt chửng mọi thứ trừ bầu trời không sao, đèn ghê rợn và vô tận. Khi nó thu lại một giây sau đó, thế giới lặng yên, thành phố đã biến mất, cô chỉ còn một mình giữa rừng cây. New Orleans, Louisiana. Ngày 1 tháng 5 năm 1984. 14. Đó là cách câu chuyện kết thúc. Với những cây nến cháy trên bầu cửa, ánh sáng chập chờn rọi những bóng dài qua giường. Với phần đen tối nhất của màn đêm đổ ngoài cửa sổ, mùa hè lần đầu ửng hồng trong bầu không khí, khi Addy ở trong vòng tay Luke, bóng tối bao bọc quanh cô như một tấm vải. Nơi này, cô nghĩ nó là nhà. Đây có lẽ là tình yêu. Và là điều tệ hại nhất. Cuối cùng cô đã quên mất điều gì đó. Nhưng lại sai lầm mất rồi, đó là điều đáng ra cô phải nhớ. Nhớ rằng người đàn ông trên giường không phải một người đàn ông. Rằng cuộc đời này không phải một cuộc đời. Rằng có những trò chơi và trận chiến, nhưng sau cùng, tất cả đều là dạng thức chiến tranh. Răng cọ theo quai hàm cô. Bóng tối thì thầm trên da cô. Adeline của ta. Tôi không phải của ngài, y cô nói, nhưng hắn chỉ nở nụ cười trên cổ họng cô. Ấy thế mà, chúng ta lại bên nhau. Hắn nói. Chúng ta thuộc về nhau. Em thuộc về ta. Ngài yêu tôi chứ? Cô hỏi. Những ngón tay của hắn lượn theo hông cô. Em biết ta có mà. Vậy hãy để tôi đi. Ta không giữ em ở đây. Ý tôi không phải thề, y cô chống một tay lên. Để tôi tự do. Hắn lùi lại, vừa đủ để nhìn vào mắt cô. Ta không thể phá vỡ giao kèo. Đầu hắn cúi xuống, những lọn tóc đen cọ vào má cô. Nhưng có lẽ, y hắn thì thầm vào cổ áo cô, để ta có thể lách khỏi nó. Trái tim ác đi đập mạnh trong lồng ngực. Có lẽ ta có thể thay đổi điều kiện. Cô nín thở khi những lời của Lục vuốt ve trên da. Ta có thể khiến điều kiện dễ chịu hơn, y hắn thì thầm. Tất cả những gì em phải làm là đầu hàng. Từ ấy lạnh tê tái. Tấm màn rơi xuống giữa vở kịch, bài trí xinh đẹp, sân khấu tươm tất và những diễn viên tài giỏi đều biến mất sau lớp vải đen. Đầu hàng. Mệnh lệnh khe khẽ thì thào trong bóng tối. Lời cảnh cáo đối với một con người đã suy sụp. Yêu cầu vẫn lặp lại suốt năm này qua năm khác, cho tới khi nó dừng lại. Hắn ngừng hỏi bao lâu rồi? Mà đương nhiên, cô biết chứ, hắn ngừng lại từ khi thay đổi phương pháp, cảm xúc dành cho cô dịu dàng hơn. Cô là kẻ ngốc. Cô là kẻ ngốc vì nghĩ thế tức là hòa bình thay vì chiến tranh. Đầu hàng. Sao thế? Hắn hỏi, vờ bối rối cho tới khi cô ném trả từ đó vào mặt. Đầu hàng. Cô rít lên. Chỉ là một từ thôi mà, y hắn nói. Nhưng hắn đã dạy cô sức mạnh của một từ. Một từ có thể là mọi thứ, một từ của hắn là rắn rết, là cái bẫy ẩn mình, là lời nguyền. Bản chất là thế, y hắn nói vây. Để thay đổi giao kèo, y hắn nói vậy. Nhưng ác đi lùi lại, tránh xa. Còn tôi thì nên tin ngài. Bó tay và tin rằng ngài sẽ trả lại cho tôi. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cách để yêu cầu cùng một thứ. Cô đã chịu cúi đầu. Ngài hắn đang nghĩ tôi là kẻ ngốc, lúc. Gương mặt cô bừng bừng lửa giận. Tôi kinh ngạc trước sự kiên nhẫn của ngài. Nhưng dù sao, ngài luôn thích rượt bắt. Đôi mắt xanh của hắn nheo lại trong bóng tối. Adeline. Đừng gọi tên tôi. Cô đứng dậy, cao giọng vì giận dữ. Tôi biết ngài từng là quái vật. Lúc tôi thấy quá thường xuyên rồi. Ấy thế mà tôi vẫn nghĩ là có lẽ, sau từng ấy thời gian. Nhưng đương nhiên, đây đâu phải tình yêu nhỉ. Cũng chẳng phải lòng tốt. Chỉ là một trò chơi khác mà thôi. Đã có khoảnh khắc cô nghĩ mình nhầm rồi. Khoảnh khắc khi lúc nhìn như thể bị tổn thương và bối rối, cô tự hỏi phải chăng hắn đang thật lòng, liệu. Nhưng rồi, dấu chấm đã điểm. Vẻ đau buồn tuột khỏi gương mặt hắn vào phần khuất sáng, mau lẹ như đám mây che mặt trời. Nụ cười hung tợn nở trên môi hắn. Một trò chơi mệt mỏi nữa chứ. Cô biết chính mình đã tìm đến với sự thật, nhưng vẫn cứ bị nó nghiền nát không sao thoát được. Nếu lúc trước cô chưa suy sụp thì giờ chính là thời điểm tan vỡ. Em không thể trách ta vì đã thử phương pháp khác. Tôi oán trách ngài vì tất cả. Lúc vương dậy, bóng tối kéo lại thành vải lụa quanh hắn. Ta đã cho em mọi thứ. Chẳng có gì là thật. Cô sẽ không khóc. Cô sẽ không để hắn thỏa mãn khi thấy mình thống khổ. Cô sẽ không cho hắn bất cứ thứ gì, không bao giờ nữa. Đây là cách cuộc chiến bắt đầu. Hoặc đúng hơn, cách nó kết thúc. Dẫu sao, chiến trận phần lớn không nổ ra vì một giây phút ngắn ngủi. Chúng hình thành qua từng ngày, từng tuần. Các bên gom góp thù hằn, nhen lên đám lửa. Còn trận chiến này đã được hun đúc suốt mấy thế kỷ. Vừa lâu đời, vừa hiển nhiên như cách thế giới chuyển mình qua thời đại mới, cuộc giao tranh của một cô gái và bóng tối. Đáng ra cô phải biết nó sẽ xảy ra. Có lẽ cô từng biết. Nhưng hôm nay, Adi không biết tại sao đám cháy lại bùng lên. Là do những cây nến bị cô hất xuống bàn, hay do cây đèn cô đã ném vào tường, những bóng đèn bị lúc đập vỡ. Hay chỉ là hành động oán thù cuối cùng? Cô không biết mình có đủ sức mạnh để hủy hoại mọi thứ, ấy vậy mà lại làm được. Họ đã làm vậy. Có lẽ hắn đã để cô đốt lửa. Có lẽ hắn chỉ để mặc lửa cháy. Dẫu sao cũng chẳng quan trọng. Adi đứng trên đường bao bân, nhìn căn nhà bùng cháy. Khi lính cứu hỏa đến, chẳng còn lại gì nữa. Ngoài tàn tro, một cuộc đời khác đã cuốn theo làn khói. Adi chẳng có gì, kể cả chiếc chìa khóa trong túi. Nó từng ở đó, nhưng khi cô tìm kiếm thì lại biến mất rồi. Tay cô đưa lên chiếc nhẫn gỗ vẫn còn trên cổ. Cô giật tung nó ra, ném vào trong đống đổ nát còn bốc khói từng là nhà mình và bỏ đi. Thành phố New York. Ngày 30 tháng 7 năm 2014. 15. Cây cối vây lấy ác đi. Khu rừng nồng mùi reo mùa hè. Nỗi sợ cuốn lấy khi cô đột ngột và kinh hãi nhận ra lúc đã phá vỡ cả hai điều luật chứ không phải một. Hắn đã lôi cô đi qua bóng tối, rời khỏi New York và vứt cô ở đâu đó rất xa nhà. Nhưng rồi đôi mắt thích ứng dần, cô quay đầu, thấy đường chân trời nhân tạo khuất sau những hàng cây, nhận ra mình hẳn đang ở công viên trung tâm. Sự nhẹ nhõm quét qua cô. Sau đó, giọng lúc bay đến xuyên qua bóng tối. Adeline, Adeline, y hắn nói. Cô không dám chắc đâu là tiếng vọng, đâu thực sự là hắn sau khi đã giải thoát cho mình khỏi lớp thịt xương và hình dạng trần tục bình thường. Ngài đã hứa, y cô kêu lên. Thế ư? Lúc bước ra khỏi bóng tối, như cách hắn đã làm đêm đó, thành hình nhờ khói và những cái bóng. Một cơn bão bị giam sau lớp da. Ta là quỷ hay hắc ám? Hắn từng hỏi cô thế. Ta là quái vật hay thánh thần? Hắn đã cởi bỏ bộ vest đen suông, nhưng giờ hắn giống hệt như lần đầu tiên cô kêu gọi hắn. Một người lạ mặc quần dài và áo suông nhạt màu để hở cổ, mái tóc đen uốn lượn trên thái dương. Giấc mơ hiện hình từ rất nhiều năm trước. Nhưng có một điều đã thay đổi. Vẻ đắc thắng trong mắt hắn không còn nữa. Sắc màu cũng theo đó tan biến, để lại vẻ nhợt nhạt gần như xám xịt. Mặc dù chưa từng thấy màu sắc này, cô đoán nó là nỗi buồn. Ta sẽ cho em điều em muốn, y hắn nói. Nếu em là một chuyện. Chuyện gì? Cô hỏi. Lục đưa tay ra. Nhảy với ta, y hắn nói. Giọng hắn có vẻ lưu luyến, cả mất mát. Cô nghĩ có lẽ đây là cái kết dành cho chuyện này, cho họ. Một trò chơi cuối cùng cũng diễn ra. Một cuộc chiến tranh chẳng có kẻ thắng. Vậy nên cô đồng ý nhảy. Không có âm nhạc, nhưng cũng chẳng sao. Khi cô đón lấy bàn tay hắn, cô thấy giai điệu êm dịu vỗ về trong đầu mình. Đó không phải một bài hát, nếu phải xét cẩn thận, nó là âm thanh của rừng cây mùa hè, tiếng gió huýt dài trên những cánh đồng. Khi hắn kéo cô lại gần, cô nghe thấy tiếng vĩ cầm trầm ngâm than khóc dọc sông Sen. Bàn tay hắn tìm bàn tay cô, vậy là đâu đó có tiếng rì rầm nơi bờ biển. Nhạc giao hưởng bay khắp Munich. Ác đi ngã đầu vào vai hắn, nghe tiếng mưa rơi trên violon, dàn nhạc cụ đồng rộn ràng ở Ella, tiếng kèn saxophone uốn lượn qua các khung cửa sổ ở Bao Bân. Điệu nhảy ngừng. Tiếng nhạc liệm tắt. Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Đáng ra tất cả những gì ngài cần làm là để tôi đi. Lúc thở dài, nâng cầm cô lên. Ta không thể. Vì dao kẹo. Vì em là của ta. Ác đi giật thoát ra. Tôi chưa từng là của ngài, lúc. Cô quay đi. Dù là đêm trong rừng đó. Hay khi ngài đưa tôi lên giường. Ngài đã nói tất cả chỉ là trò chơi. Ta nói dối. Lời này giống như một mũi dao. Em từng yêu ta, y hắn nói. Ta cũng đã yêu em. Thế nhưng ngài đã không tới cho đến khi tôi tìm được người khác. Cô quay lại phía hắn, cho rằng mình sẽ thấy đôi mắt kia vàng đi vì ghen tị. Nhưng thay vì thế, chúng chuyển màu xanh như lá cỏ, sắc ngạo mạn đó cũng hắt lên vẻ mặt hắn cùng với bên lông mày và khóe miệng hơi nhếch lên. Ôi, Adeline, y hắn nói. Em nghĩ hai người tìm thấy nhau ư? Lời này là một bước hụt. Một điểm dừng đột ngột. Em thực sự nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra? Mặt đất chao đảo dưới chân cô. Ta đã thực hiện bao giao kèo, có bao giờ chuyện như vậy lại bị bỏ qua? Ác đi nhắm chặt mắt, cô lại nằm bên cạnh Henry, những ngón tay họ đang vào nhau trên thảm cỏ. Cô đang ngước nhìn bầu trời đêm. Cô đang cười lớn vì nghĩ rằng cuối cùng lúc đã phạm sai lầm. Hai người hẳn đã nghĩ mình thông minh lắm, thì hắn vẫn tiếp tục nói. Đôi tình nhân có duyên không nợ tình cờ gặp gỡ. Cơ may phải lớn tới mức nào hai người mới gặp được nhau, lại cùng bị ràng buộc với ta, cùng bán linh hồn để có thứ mà người kia có thể trao đi. Sự thật đơn giản lắm, ta đã đặt Henry vào đường em đi. Ta đã đưa cậu ta cho em, gói kín và thắt nơ như một món quà. Tại sao? Cô hỏi, cổ họng nghẹn lại sau từ cuối cùng. Sao ngài lại làm thế? Vì đó là điều em đã muốn. Em đặt quá nặng nhu cầu có một tình yêu, nên chẳng thể thấy điều gì ngoài nó. Ta đã cho em rồi, ta cho em cậu ta, để em có thể thấy tình yêu không xứng với không gian em dành cho nó. Không gian em dành cho ta. Nhưng nó xứng mà. Đúng thế đấy. Hắn đưa tay lên vuốt má cô. Khi cậu ta biến mất thì không còn như vậy nữa. Adi giật lùi. Khỏi lời hắn nói, khỏi bàn tay hắn. Tàn nhẫn quá, Lục. Tàn nhẫn cả với ngài. Không, y hắn rít lên. Tàn nhẫn là 10 năm thay vì chỉ một. Tàn nhẫn là để em sống cả cuộc đời với hắn, rồi phải thống khổ hơn khi mất mát. Tôi vẫn sẽ chọn như vậy. Cô lắc đầu. Ngài chưa từng định để anh ấy sống, đúng không? Lục cúi đầu. Giao kèo là giao kèo, Adeline. Các giao kèo đang ràng buộc. Ngài đã làm tất cả để hành hạ tôi. Không, y hắn gắt lên. Ta làm thế để cho em thấy. Để em hiểu. Em đẩy họ lên bệ thờ, nhưng con người đoản mệnh và nhợt nhạt, tình yêu của họ cũng vậy. Nó nông cạn và chẳng lâu dài. Em khao khát tình yêu của con người, nhưng em không phải con người, Adeline. Em không còn là người hàng thế kỷ rồi. Em không có chỗ giữa họ. Em thuộc về ta. Adi thu mình lại, cơn giận rắn lại như băng đá trong cô. Hẳn đây là bài học nặng nề cho ngài, như cô nói. Ngài không thể có mọi thứ mình muốn đâu. Muốn ư? Hắn khinh thường. Trẻ con mới muốn. Nếu đây là ham muốn, ta đã thoát khỏi em rồi. Ta có lẽ sẽ quên em từ hàng thế kỷ trước, y hắn nói, nỗi oán hờn cay đắng hằn trong giọng nói. Đây là cần. Cần thì đau đớn nhưng kiên nhẫn. Em có nghe ta không, Adeline? Ta cần em. Như em cần ta. Ta yêu em, như em yêu ta. Cô nghe được nỗi đau trong giọng hắn. Có lẽ đó là lý do cô muốn hắn đau đớn hơn nữa. Hắn là người thầy giỏi đã dạy cô tìm điểm yếu trên bộ giáp. Nhưng có điều này, lúc lời cô nói, để tôi chẳng hề yêu ngài. Lời này nhẹ bẫng, vững vàng, thế nhưng lại rung chuyển qua bóng tối. Hàng cây xào xạc, những cái bóng đặt quán lại, đôi mắt lúc cháy lên một sắc màu mà cô chưa từng thấy. Một màu độc địa. Lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ, cô sợ hãi. Cậu ta quan trọng với em đến thế ư? Hắn hỏi, giọng phẳng lặng và rắn như đá bên bờ sông. Vậy đi đi. Dành thời gian cho tình yêu của con người. Chôn cất cậu ta, khóc thương cậu ta và trổng một cái cây trên mộ cậu ta. Đường nét của hắn bắt đầu nhòa với bóng tối. Ta vẫn sẽ còn lại đây, y hắn nói. Em rồi cũng thế. Lục quay đi và biến mất. Adi khuỵu gối xuống mặt cỏ. Cô ở lại đó cho tới khi những tia sáng đầu tiên đâm lên bầu trời, mãi tới khi đó mới ép mình đứng dậy, đi bộ về phía đường tàu điện ngầm như một làn sương, lời Lục vẫn văng vẳng bên tai. Em không phải con người, Adeline. Em nghĩ hai người tìm thấy nhau ư? Hai người hẳn đã nghĩ mình thông minh lắm. Dành thời gian cho tình yêu của em. Ta vẫn sẽ còn lại đây. Em rồi cũng thế. Khi cô về Brooklyn thì mặt trời đang mọc. Cô dừng lại để mua đồ ăn sáng, một lời xin lỗi vì đã đi suốt cả đêm. Chính lúc đó, cô thấy tờ báo xếp chồng trên sạp. Chính lúc đó, cô thấy ngày tháng in ở góc trên cùng. Ngày 6 tháng 8 năm 2014. Cô rời căn hộ vào ngày 30 tháng 7. Dành thời gian cho tình yêu của em, hắn đã nói thế. Nhưng Lúc đã cướp mất thời gian. Hắn lấy đi không chỉ một đêm. Hắn cướp đi cả tuần. 7 ngày quý giá đã biến mất khỏi cuộc đời của cô và Henry. Adi chạy. Cô xông qua cửa, lao vào thang máy, lộn tung ví nhưng chiếc chìa khóa đã biến mất. Cô đấm lên cửa, nỗi kinh hoàng cuốn lấy mình vì sợ thế giới đã thay đổi. Lục đã tái lập nhiều thứ hơn ngoài thời gian và bằng cách nào đó đã cướp đi nhiều hơn, cướp đi tất cả. Nhưng rồi ổ khóa xoay, cánh cửa mở và Henry ở đó, kiệt quệ, thất thần. Cô cũng nhận ra từ ánh mắt ấy, anh đã không ngờ rằng cô sẽ quay lại. Rằng một lúc nào đó, giữa buổi sáng đầu tiên và ngày kề tiếp, tiếp nữa, anh đã nghĩ cô biến mất rồi. Adi lập tức quàng tay quanh anh. Em xin lỗi, cô nói. Lời xin lỗi không chỉ dành cho cả tuần bị đánh cắp. Đó là lời xin lỗi vì giao kèo, vì lời nguyền, vì sự thật rằng đây là lỗi của cô. Em xin lỗi, yêu cô lặp đi lặp lại. Henry không gào thét, không giận dữ, thậm chí còn chẳng nói anh đã bảo rồi mà. Anh chỉ giữ chặt lấy cô, thì thầm, đê đủ rồi, về hứa với anh, và ỉ ở lại đi. Chẳng có câu hỏi nào, nhưng cô biết anh đang đề nghị, cầu xin cô hãy từ bỏ, đừng đấu tranh nữa, đừng cố thay đổi số phận của họ nữa, hãy cứ ở bên anh tới sau cùng. Adi không thể chịu nổi ý nghĩ bỏ cuộc, buông xuôi và đầu hàng khi còn chưa chiến đấu. Nhưng Henry đang suy sụp, tại cô cả, nên cuối cùng, cô đồng ý. Thành phố New York. Tháng 8 năm 2014. 16. Đây là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Henry. Nói như vậy thật kỳ quặc, anh biết chứ. Nhưng thời điểm này có tính tự do kỳ lạ, sự thoải mái đặc biệt khi đã biết trước. Cái kết đang lao tới với anh, ấy thế, anh lại không cảm thấy mình đang rơi vào nó. Anh biết mình nên sợ hãi. Ngày nào anh cũng ôm lấy nỗi sợ hãi không chịu yên, chờ đợi những đám mây bão ùn ùn kéo đến, ngóng trong cơn hoảng loạn định mệnh sẽ leo vào trong lồng ngực, xé mình ra thành từng mảnh. Nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, nhiều năm kể từ khi Di nhớ được, anh không sợ hãi. Anh lo lắng cho bạn bè, đương nhiên rồi, cho tiệm sách và cả con mèo nữa. Nhưng dưới nỗi thấp thỏm là sự bình yên kỳ lạ, phẳng lặng và thanh thản tới kỳ diệu khi anh tìm thấy Adi, khi anh biết cô, yêu cô và có cô ở bên. Anh hạnh phúc. Anh đã sẵn sàng. Anh không sợ hãi. Đó là những gì anh tự bảo mình. Anh không sợ hãi. Họ quyết định đi lên phía Bắc. Rời khỏi thành phố, tránh xa nhiệt độ mùa hè oi ả. Đi ngắm những vì sao. Anh thuê xe, họ lái về phía Bắc. Sau nửa chặng đường tới Hudson, anh nhận ra Adi chưa từng gặp gia đình anh, cũng nhận ra và đột ngột nặng trĩu cõi lòng, rằng anh chẳng bao giờ về nhà trừ lễ Rosh Hashanah và rằng tới lúc đó anh đã ra đi mất rồi. Rằng nếu anh không rẽ vào lối ra cao tốc này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói lời từ biệt. Rồi sau đó, những đám mây bắt đầu kéo đến, nỗi sợ định leo vào trong ngực anh, vì anh không biết mình sẽ nói gì, anh không biết làm thế có ích gì. Rồi sau đó, anh đi qua lối rẽ, khi đã không còn kịp nữa thì anh lại hít thở được. Adi đang chỉ vào một tấm biển ghi hoa quả tươi, nên họ rẽ khỏi con đường, mua đào trên kệ đứng, bánh mì kẹp trong chợ, lái thêm một giờ về phía bắc tới một công viên tiểu bang, nơi ánh nắng nóng rực nhưng bóng râm dưới những hàng cây lại mát mẻ. Họ dành cả ngày lang thang trên những con đường giữa rừng. Khi đêm xuống, họ trải thảm trên mui chiếc xe thuê và nhoài người giữa thảm cỏ dại rậm rạp và những vì sao. Dày đặc quá, đêm dường như không còn tối nữa. Anh vẫn hạnh phúc. Anh vẫn có thể hít thở. Họ không có lều, nhưng dẫu sao trời cũng đang quá nóng để tìm mái che. Họ nằm trên chiếc chăn trải lên cỏ, nhìn bóng mờ ảo của dải ngân hà. Anh nghĩ tới tạo tác ở công viên Highliner, khu triển lãm về bầu trời và cảm giác cận kể những vì sao vào lúc đó, giờ thì chúng mới xa xôi làm sao. Nếu có thể làm lại, ê anh hỏi, vậy liệu em có lập giao kèo không? Adi đáp có. Kiếp sống này khó khăn và cô độc, nhưng cũng tuyệt vời, cô nói vậy. Cô đã sống qua chiến tranh, chiến đấu giữa họ, chứng kiến những cuộc cách mạng và sự hồi sinh. Cô đã để lại dấu ấn lên hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật, như dấu vân tay dưới đáy cái bát đang được hong khô. Cô đã thấy những điều kỳ diệu, đã phát điên, đã nhảy múa trên đồi tuyết và chết cống bên dòng sông Sen. Cô đã sa vào lưới tình với bóng tối vô số lần, và đã yêu một con người một lần. Cô mệt rồi. Mệt không tả được. Nhưng chắc chắn, cô đã sống. Chẳng có điều gì hoàn toàn tốt đẹp hoặc hoàn toàn tệ hại, yêu cô nói. Cuộc đời rối rắm hơn thế nhiều. Ở nơi đây, giữa bóng tối, anh tự hỏi điều đó liệu có đáng giá. Liệu những giây phút sung sướng có đáng để đổi lấy nỗi buồn dai dẳng? Liệu những phút tươi đẹp có đáng để đổi lấy nhiều năm đau khổ? Cô quay đầu, nhìn anh và nói, "Để mãi đáng." Họ ngủ dưới những vì sao. Khi thức dậy vào buổi sáng, hơi nóng đã tan đi, không khí lành lạnh, những lời thì thầm đầu tiên của mùa mới, mùa đầu tiên anh sẽ không được biết đang đợi ở xa. Dù vậy, anh tự nhủ, mình không sợ hãi. Sau đó, tuần biến thành ngày. Có những lời từ biệt anh nhất định phải nói. Anh gặp Bi và Roby ở quán Mét Chăng vào một đêm nọ. Adi ngồi ở phía đằng kia quán, uống soda, cho anh không gian riêng. Anh muốn cô đến đây, anh cần cô ở đây như một chiếc mỏ neo im lặng giữa cơn bão. Nhưng họ đều biết, nếu cô ngồi cùng bàn với anh, Bi và Robbie có thể sẽ quên hết, mà anh cần họ nhớ. Trong một thoáng, mọi thứ vẫn bình thường, tuyệt diệu tới đau lòng. Bi nói về đề xuất luận văn mới nhất của mình, có vẻ như nhờ phép màu của lần thứ 9, nó đã được duyệt. Robbie thì nói về buổi biểu diễn mở màn vào tuần tới. Henry không nói cho cậu ấy rằng anh đã lẻn vào buổi thử trang phục ngày hôm qua, rằng anh và Adi đã trốn ở hàng ghế cuối cùng, cúi thấp để có thể thấy Robbie trên sân khấu, sáng lạng và xinh đẹp. Cậu đắm mình trong diễn xuất, nằm dài trên ngai vàng nhuốm sắc màu của bao y với nụ cười quỷ quyệt và phép thuật của riêng mình. Cuối cùng, Henry đã nói dối. Anh kể với họ mình sẽ rời thành phố. Lên phía Bắc, gặp cha mẹ. Không, chưa tới lúc, nhưng có họ hàng tới thăm, nên mẹ anh gọi về. Chỉ cuối tuần thôi, anh nói vậy. Anh hỏi Bi có thể làm ở cửa hàng giúp không? Hỏi Robbie có thể chăm mèo được không? Họ đều nói có, chỉ đơn giản vậy, vì họ không biết đây là lời tạm biệt. Henry trả tiền, Robbie đùa cợt gì đó, còn Bi than phiền vì thời đại học của mình. Henry bảo họ anh sẽ gọi cho họ khi quay lại. Khi anh đứng dậy, Bi hôn má anh kéo Robbie lại ôm, Robbie bảo tốt hơn anh đừng có bỏ lỡ buổi diễn đấy, Henry hứa sẽ không, rồi họ cùng đi, họ khuất bóng. Anh quyết định vậy, lời tạm biệt nên như thế này. Không phải dấu chấm hết, mà là một dấu lửng, một câu nói bỏ dở cho tới khi có người đón lấy. Một cánh cửa bỏ ngỏ. Dần chìm vào giấc ngủ. Anh tự nhủ mình không sợ. Tự nhủ rằng sẽ không sao, anh không sao cả. Ngay khi anh bắt đầu nghi ngờ, bàn tay Adi liền ở đó, mềm mại và vững vàng trên cánh tay anh, đưa anh về nhà. Họ leo lên giường, cuộn vào nhau trước bão tố. Đôi lúc, giữa đêm khuya, anh cảm thấy cô ngồi dậy, nghe tiếng cô đi lại ở hành lang. Nhưng đã muộn rồi, anh không nghĩ ngợi gì hết. Anh trở mình và tiếp tục ngủ. Khi tỉnh giấc lần nữa, căn phòng vẫn tối, còn cô vẫn nằm cạnh anh. Chiếc đồng hồ trên bàn nhích thêm một chút tới gần nửa đêm. Thành New York. Ngày 4 tháng 9 năm 2014. 17. Một ngày thật bình thường. Họ nằm trên giường, cuộn vào nhau trong cái tổ tạo ra từ những tấm trải giường, đầu tựa đầu, tay vuốt lấy tay, gò má và ngón tay ghi nhớ lấy làn da. Anh thì thầm tên cô mãi, như thể cô có thể giữ lại âm thanh, đóng chai nó mà dùng khi anh đi. Adi, Adi, Adi. Bất chấp tất cả, Henry hạnh phúc. Hoặc ít nhất, anh tự nhủ mình hạnh phúc, mình sẵn sàng, tự nhủ rằng mình không sợ hãi. Anh tự nhủ nếu họ ở đây, trên giường, ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi. Rằng nếu nín thở, anh có thể giữ kim dây đừng lao về phía trước, ghim kim phúc giữa hai bàn tay đang chặt lúc này. Chỉ là một lời cầu xin không được thốt thành lời, nhưng dường như Adi cảm nhận được, vì cô chẳng định ngồi dậy. Thay vì thế, cô ở trên giường với anh, kể cho anh nghe những câu chuyện. Không phải về những ngày kỷ niệm, họ đã kể hết về những ngày 29 tháng 7 rồi, mà về những tháng 9 và tháng 5. Về những ngày bình lặng mà chẳng ai khác nhớ được. Cô kể cho anh nghe về các hồ thần tiên ở đảo Skye, Bắc Cực Quang ở Iceland, lần bơi trong hồ nước trông tới nỗi có thể thấy rõ đáy nước sâu 10 mét ở Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha nhỉ. Đó là những câu chuyện duy nhất anh sẽ không bao giờ viết lại. Đó là thất bại của riêng anh không thể ép mình duỗi người, thả tay Adi và leo ra khỏi giường, với lấy cuốn sổ mới nhất trên giá. Hiện đã có 6 cuốn, cuốn mới nhất mới kín một nửa. Anh nhận ra nó sẽ mãi như vậy, những trang cuối trắng tinh đó, những hàng chữ ngoáy líu díu như một bức tường, một cái kết giả dối cho câu chuyện còn dang dở. Trái tim anh vì thế lỡ nhịp trong cơn hoảng loạn, nhưng anh không cho phép nó bắt đầu nổi lên vì biết rằng mình sẽ bị xé tan như các cái rung rẩy biến chút cảm giác lành lạnh thành cơn buốt giá tới nỗi răng đánh vào nhau lập cập, mà anh không muốn mất bình tĩnh vào lúc này, chưa phải lúc. Chưa phải lúc. Thế nên ác đi kể, còn anh nghe. Để những câu chuyện trượt giữa những ngón tay luồn vào tóc mình. Mỗi lần cơn hoảng sợ định tìm đường ngoi lên khỏi mặt nước, anh chiến đấu đẩy lùi nó, nín thở và tự nhủ mình ổn, nhưng anh không di chuyển, không đứng dậy. Anh không làm nổi, vì nếu vậy bùa chú sẽ biến mất, thời gian sẽ lao về phía trước và kết thúc sẽ tới quá nhanh. Ngốc nghếch thật, anh thầm nhủ, khi nảy ra suy nghĩ mê tín kỳ quặc chợt đến vào lúc này, nhưng nỗi sợ đã ở đây rồi và rất thật, còn giường thì an toàn, ác đi an toàn. Thế nên anh mừng vì có cô ở đây, mừng vì từng giây phút kể từ khi họ gặp mặt. Tới lúc nào đó vào buổi chiều, anh đột nhiên thấy đói. Cồn cào. Không nên thế mới phải. Thật phù phiếm, sai trái và chẳng hợp lý chút nào, nhưng cơn đói ung ung cuồn cuộn. Cùng với sự xuất hiện của nó, chiếc đồng hồ bắt đầu tích tắc. Anh không thể giữ thời gian ở lại. Giờ nó đang lao về phía trước, rồi đi mất. Adi nhìn anh như thể đọc được suy nghĩ và nhận ra cơn bão đang hình thành trong đầu anh. Nhưng cô là ánh nắng. Cô là bầu trời trong xanh. Cô kéo anh ra khỏi giường, đi vào bếp. Henry ngồi trên ghế cao, lắng nghe âm thanh cô tráng trứng và kể với anh về lần đầu tiên lên máy bay, đồng đưa theo bài hát trên đài, xem hình ảnh động. Đó là món quà cuối cùng cô có thể tặng cho anh, những khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ có. Đây cũng là món quà cuối cùng anh có thể tặng cho cô, sự lắng nghe. Anh ước gì họ có thể cùng leo lên giường với sách, nhưng cả hai đều biết chẳng thể quay trở lại. Giờ khi đã dậy rồi, anh không thể chịu nổi sự tĩnh lặng nữa. Anh là một khối năng lượng không bao giờ chịu yên với nhu cầu cháy bỏng mà lại chẳng đủ thời gian. Anh đương nhiên biết sẽ không bao giờ đủ. Thời gian luôn kết thúc sớm một giây trước khi người ta sẵn sàng. Cuộc đời là tổ hợp tính bằng phút mà người ta muốn bớt đi một. Thế nên họ thay quần áo ra ngoài, đi bộ và vòng quanh dãy nhà khi cơn hoảng loạn bắt đầu chiến thắng. Nó là bàn tay ấn lên lớp kính mỏng, lực ép vững vàng tạo vết nứt lan rộng. Nhưng ác đi ở đó, những ngón tay cô phủ lên tay anh. Anh có biết cách sống qua 300 năm là gì không? Cô hỏi. Trước khi anh đòi câu trả lời, cô mỉm cười. Giống như cách anh sống qua 100 năm. Từng giây một. Cuối cùng khi đôi chân mệt mỏi, nỗi bồn chồn nguôi ngoai dù chẳng chịu biến đi mà chỉ thu lại trong tầm kiểm soát, họ đến mé chăn, gọi đồ ăn mà họ sẽ không ăn, những cốc bia mà họ sẽ không uống vì anh không thể chịu nổi cảnh mơ màng suốt mấy giờ cuối khi mà đối mặt với chúng lúc tỉnh táo đã đáng sợ thế này. Anh nhận xét vài lời về bữa ăn cuối cùng, cười lớn trước ý nghĩ bệnh hoạn đó. Nụ cười của ác đi sao động, chỉ một giây thôi, sau đó anh xin lỗi còn cô gặp mình ôm lấy anh khi nỗi sợ cào xé anh. Cơn bão đang cuồn cuộn trong đầu, khuấy đảo phía chân trời, nhưng anh không chiến đấu với nó. Anh để nó tới. Chỉ khi mưa bắt đầu rơi, anh mới nhận ra cơn bão là thật. Anh ngửa đầu ra sau, cảm nhận hạt mưa trên gò má, nghĩ về cái đêm họ tới đường ray số 4, cơn mưa như trút nước đã khiến họ không thở nổi khi ra được con phố. Anh nghĩ về nó trước khi nghĩ đến sân thượng, điều đó cũng đáng kể đây. Anh cảm thấy mình cách xa gã Henry đã leo lên đó một năm về trước, hoặc có lẽ, anh cũng chẳng đi xa chút nào. Dẫu sao, sự khác biệt chỉ là vài bước đi từ con phố đến rìa sân thượng. Nhưng anh có thể trao đi điều gì để quay lại đây? Trời ơi, anh có thể trao đi điều gì để có một ngày khác đây? Mặt trời đã lặn rồi, ánh sáng mỏng manh, anh sẽ chẳng bao giờ thấy nó lại nữa. Nỗi sợ nghiền lấy anh, đột ngột và phản trắc. Nó là một cơn gió mạnh, cắt qua cảnh tĩnh lặng. Anh đẩy nó đi, chưa phải lúc, chưa phải lúc, chưa phải lúc. Adi siết chặt tay anh, nên anh không bị thổi tung đi mất. Ở lại với em, để cô nói, còn anh trả lời, để anh ở đây. Những ngón tay anh siết chặt tay cô. Anh không cần hỏi, cô cũng không phải trả lời. Họ lập một giao kèo không lời rằng cô sẽ ở đó, bên anh, cho tới tận cùng. Rằng lần này, anh sẽ không đơn độc. Anh không sao hết. Không sao hết. Sẽ không sao hết. 18. Đã gần tới giờ, họ ở trên sân thượng. Chính là sân thượng mà anh đã suýt nhảy xuống một năm trước, chính khoảng sân nơi anh đứng cạnh ác quỷ và lập giao kèo. Đây là một khoảnh khắc xoay vòng, anh không biết phải là ở đây, hay anh phải ở đây, nhưng có cảm giác đúng nơi rồi. Bàn tay của ác đi không rời khỏi tay anh, cảm giác cũng đúng rồi. Lực hút của mặt đất chống lại cơn bão đang trường đến. Vẫn còn chút thời gian, kim trên đồng hồ còn cách một vạch của một vạch của một vạch là tới nửa đêm, anh có thể nghe rõ giọng bi vang lên trong đầu. Chỉ có cậu mới tới sớm trước cái chết của chính mình. Henry mỉm cười, ước gì anh đã nói nhiều điều hơn với Bi và Roby, nhưng thật sự thì anh không tin chính mình. Anh đã chào tạm biệt rồi, dù họ sẽ không biết cho tới khi anh ra đi. Anh lấy làm tiếc vì điều đó, buồn cho họ, cho nỗi đau mà có lẽ anh sẽ gây ra. Anh mừng là họ có nhau. Bàn tay của Adi siết chặt lấy tay anh. Đã sắp tới giờ, anh thầm thắc mắc cảm giác sẽ ra sao khi mất đi linh hồn của mình. Liệu có giống một cơn đau tim, đột ngột và thô bạo, hay nhẹ nhàng như rơi vào giấc ngủ? Cái chết quá muôn hình vạn trạng. Có lẽ việc này cũng thế. Liệu bóng tối có xuất hiện, thò tay vào ngực anh, lôi linh hồn giữa hai hàng xương sườn ra như trò ảo thuật? hay sẽ có sức mạnh nào đó lôi kéo anh hoàn thành những gì mình đã bắt đầu? Bước lên rìa sân thượng và lao ra ngoài. Anh liệu có xuất hiện phía dưới đường như thể đã nhảy không? Hay họ sẽ thấy anh ở đây, trên sân thượng? Anh không biết. Anh cũng không cần biết. Anh sẵn sàng rồi. Anh không sẵn sàng. Anh không sẵn sàng từ năm ngoái cũng trên sân thượng này, khi kẻ lạ chìa bàn tay của hắn ra. Sau này cũng thế và giờ cũng vậy. Anh bắt đầu ngờ rằng chẳng có kẻ nào sẵn sàng khi thời gian đã điểm, khi bóng tối mò đến chiếm lấy phần thưởng của nó. Tiếng nhạc vừa mỏng vừa nhỏ vang lên từ ô cửa sổ rộng mở của nhà hàng xóm. Henry kéo suy nghĩ của mình ra khỏi cái chết và rìa sân thượng, quay lại với cô gái đang tay trong tay với anh, người bảo anh nhảy cùng cô. Anh kéo cô lại gần, để cô ngửi thấy mùi mùa hè, mùi thời gian và mùi của nhà. Em đây, cô nói. Adi đã hứa sẽ bên anh tới tận cùng. Tận cùng. Tận cùng. Tận cùng. Từ đó vang vọng trong đầu anh như tiếng đồng hồ, nhưng nó không phải thời gian, anh vẫn còn thời gian dù đang cạn kiệt rất nhanh. Trong hành trình khôn lớn, chúng ta được dạy rằng con người chỉ có thể có một xúc cảm trong một khoảnh khắc, giận dữ, cô đơn, hay hài lòng, nhưng anh chưa bao giờ thấy thế là đúng. Anh có cả tá cảm xúc cùng lúc. Anh mất mát và sợ hãi và biết ơn. Anh hối tiếc và hạnh phúc và sợ sệt. Nhưng anh chưa từng cô đơn. Trời lại bắt đầu đổ mưa, không khí nhúm mùi kim loại của những cơn bão trong thành phố. Henry chẳng bận tâm, anh suy nghĩ về sự đối xứng mà người ta thường nói. Họ chậm rãi xoay một vòng trên sân thượng. Mấy ngày nay anh chẳng ngủ ngon, nên đôi chân anh giờ nặng trịch, đầu óc cũng châm chạp. Từng phút một tăng tốc quanh anh, ước gì âm nhạc lớn tiếng hơn, bầu trời tươi sáng hơn, ước gì anh có thêm một chút thời gian nữa. Chẳng ai sẵn sàng chết. Kể cả khi họ nghĩ mình muốn thế. Không ai sẵn sàng cả. Anh chưa sẵn sàng. Nhưng đã đến lúc. Đến lúc rồi. Adi nói gì đó, nhưng chiếc đồng hồ đã ngừng quay, nhẹ bẩn trên tay anh. Đã đến lúc anh cảm thấy mình trượt đi, góc cạnh trí óc lún mềm, đêm thì nặng và kẻ lạ sẽ bước ra khỏi bóng tối bất cứ lúc nào. Adi hướng mặt anh về phía cô đang nói gì đó, nhưng anh không muốn nghe. Anh sợ đó là lời tạm biệt, anh chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này, lưu lại nó, đóng băng nó, biến bộ phim thành khung hình bất động, để rồi kết thúc như vậy. Không có bóng tối, không có hư vô, chỉ có một khoảnh khắc vĩnh cửu mà thôi. Một ký ức kẹt trong hổ phách, trong thủy tinh, trong thời gian. Nhưng cô vẫn đang nói. Anh đã hứa sẽ lắng nghe, để cô nói, để anh hứa sẽ viết lại. Anh không hiểu. Những cuốn sổ còn trên giá. Anh đã viết lại câu chuyện của cô, từng phần một. Anh viết mà, để anh nói. Anh viết rồi. Nhưng Adi lắc đầu. Henry Eco nói, vì em chưa kể cho anh nghe về kết thúc. Thành phố New York. Ngày 1 tháng 9 năm 2014. Ba đêm trước cái kết. 19. Có những quyết định đến ngay lập tức. Có những quyết định lại dần đến theo thời gian. Một cô gái lập giao kèo với bóng tối sau nhiều năm mơ mộng. Một cô gái phải lòng một chàng trai trong một thoáng và quyết tâm giải phóng cho anh. Adi không biết chắc mình quyết định lúc nào. Có lẽ cô đã quyết định từ cái đêm lúc quay trở lại cuộc sống của họ. Hoặc có lẽ cô đã quyết định từ cái đêm anh viết tên cô. Hoặc có lẽ cô đã quyết định từ ngày anh nói ba từ đó. Tôi nhớ cô. Cô không chắc nữa. Mà cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, ba đêm trước cái kết, Adi đã lẻn ra khỏi giường. Henry trở mình, lờ mờ tỉnh dậy và nghe tiếng cô đi lại trên hành lang. Nhưng còn mơ màng nên không nghe được tiếng cô xỏ giày hay lẻn ra ngoài đêm tối. Đã gần 2 giờ, thời điểm giữa quá muộn và quá sớm, dù là Brooklyn cũng lặng đi chỉ còn những tiếng rì rầm. Cô đi bộ giữa hai tòa nhà để tới quán Mé Chăng. Một tiếng nữa quán mới đóng cửa, đám đông đã thu lại chỉ còn vài kẻ kiên trì uống tiếp. Adi chiếm một cái ghế dài trước quầy, gọi một ly tequila. Cô chẳng bao giờ thích rượu mạnh, nhưng cô uống cạn ly ngay lập tức. Cảm nhận hơi ấm lặng vào lồng ngực khi cho tay vào túi và tìm chiếc nhẫn. Những ngón tay cô siết lấy mảnh gỗ. Cô lấy nó ra, để nó cân bằng trên mặt quầy. Cô quay vòng nó như một đồng xu, nhưng chẳng có mặt sắp hay ngửa, thiếu vắng có và không, chẳng có lựa chọn nào ngoài điều cô đã chọn. Cô quyết định khi nó ngừng quay thì sẽ đeo vào. Khi nó rơi xuống, nhưng khi nó bắt đầu chao đảo, ngã nghiêng, một bàn tay đã đặt lên trên nó, ấn xuống mặt gỗ. bàn tay thanh mảnh và mạnh mẽ, những ngón dài với từng chi tiết như những gì cô từng vẽ. Chẳng phải em nên ở bên người mình yêu à? Đôi mắt Luke không có ý cười. Chúng lẳng lặng và u tối. Anh ấy đang ngủ, để cô đáp, vì còn tôi thì không thể. Bàn tay Luke đã rút lại, Adi nhìn vào cái nhẫn nhạt màu vẫn còn trên quầy. Adeline. Hắn vuốt tóc cô. Sẽ đau đớn. Nhưng rồi sẽ qua. Mọi thứ đều thế. Trừ chúng ta, cô lầm bầm. Sau đó bổ sung, như thể nói với chính mình. Tôi mừng là chỉ có một năm thôi. Lúc ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Nó ra sao vậy, tình yêu dành cho con người của em? Có giống như mọi thứ em từng mơ? Không, để cô đáp, đó là sự thật. Tình yêu thật rối rắm. Thật khó khăn. Thật tuyệt vời, kỳ lạ, đáng sợ và mong manh tới đau đớn, và mọi khoảnh khắc đều đáng giá. Cô không nói với hắn bất kỳ điều gì về nó. Thay vì thế, cô để từ ở không ê lơ lửng trong không khí giữa họ, nặng nề với những giả định của Luke. Đôi mắt hắn giờ mang màu xanh ngạo mạn. Nhưng Henry không đáng phải chết chỉ để chứng minh quan điểm của ngài. Vẻ đắc chí bị cơn giận dữ cắt ngang. Giao kèo là giao kèo, ý hắn nói. Không thể phá vỡ được. Ấy vậy, ngài từng bảo tôi rằng giao kèo có thể bị bẻ cong, điều kiện có thể được đổi lại. Lúc đó ngài nói thật chứ? Hay chỉ là một phần âm mưu để bắt tôi đầu hàng? Vẻ mặt lúc tối sẫm xuống. Chẳng có âm mưu nào hết, Adeline. Nhưng nếu em nghĩ ta sẽ thay đổi điều kiện giao kèo của cậu ta? Adi lắc đầu. Tôi không nói về giao kèo của Henry, mà là của tôi. Cô đã tập lời thoại này, nhưng nó vẫn ngập ngừng ngay trên đầu lưỡi. Tôi không xin ngài rủ lòng nhân từ. Tôi biết ngài không làm từ thiện. Vậy nên tôi đề nghị trao đổi. Cho Henry tự do. Cho anh ấy sống. Cho anh ấy nhớ tôi và... Em sẽ giao nộp linh hồn mình nhớ. Ánh mắt hắn khuất trong bóng tối khi nói những lời này, ngập ngừng, thiếu ham muốn mà nhiều lo lắng. Vậy là cô biết, cô tóm được hắn. Rồi. Không, để cô nói. Vì ngài không muốn nó. Trước khi hắn kịp phản đối, cô tiếp tục, ê ngài muốn tôi. Lúc không nói gì cả, nhưng mắt hắn sáng lên. Hắn hứng thú rồi. Ngài đã đúng, ê cô nói. Tôi không phải một trong số họ. Không phải nữa. Tôi cũng mệt mỏi vì mất mát rồi. Mệt mỏi vì cứ phải khóc thương cho mọi thứ mình cố yêu thương. Cô đưa tay chạm vào má Lúc. Nhưng tôi sẽ không mất ngài. Ngài sẽ không mất tôi. Nên được thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Hãy làm thế đi, rồi tôi sẽ là của ngài, miễn là ngài còn muốn tôi bên cạnh. Hắn dường như đang nín thở, nhưng cô mới là người không thở nổi. Thế giới chao nghiêng, lảo đảo và chực chờ đổ vỡ. Sau đó, cuối cùng, Lúc mỉm cười, đôi mắt chuyên màu ngọc lục bảo của chiến thắng. Ta chấp nhận. Cô để mình cúi xuống, ngã đầu vào ngực hắn trong nhẹ nhõm. Sau đó, ngón tay hắn đưa lên dưới cầm cô và hướng về phía mình. Hắn hôn cô như cái đêm họ gặp, vội và sâu, và đói khát. Adi có thể cảm thấy răng hắn cọ lên môi dưới cũng như vị đồng lan ra trên lưỡi mình. Cô hiểu thế là chốt kèo. Thành phố New York. Ngày 4 tháng 9 năm 2014. 20. Không, ị Henry kêu lên, tiếng Anh nửa chìm vào bão. Mưa rơi vừa gấp vừa nặng hạt lên sân thượng. Lên họ. Chiếc đồng hồ đã ngừng, kìm giờ lên quy hàng. Nhưng anh vẫn còn đây. Em không thể làm thế, ý anh nói, đầu óc quay cuồng. Anh không cho đâu. Adi thương hại nhìn anh, vì đương nhiên, anh không thể cản cô. Không ai có thể hết. Estelle từng nói cô cứng đầu như đá vậy. Nhưng kể cả đá sỏi cũng bị mài mòn rồi tan biến. Cô thì không. Em không thể làm thế, ý anh lặp lại, còn cô nói, ê đã xong mất rồi. Henry cảm thấy choáng váng, nôn nao và mặt đất sụp xuống dưới chân. Tại sao? Anh cầu xin. Tại sao em lại làm vậy? Anh hãy nghĩ đây là một lời cảm ơn, để cô nói, vì vì anh đã nhìn thấy em. Đã cho em biết được nhìn nhận là như thế nào? Được yêu nữa. Giờ anh đã có cơ hội thứ hai. Nhưng anh phải cho họ thấy anh là ai. anh phải tìm thấy những người sẽ nhìn nhân mình. Sai rồi. Sai cả rồi. Em không yêu hắn. Nụ cười buồn nở trên mặt cô. Em đã có tình yêu rồi, như cô nói, giờ là lúc, giờ hẳn là lúc, vì mắt anh đang mờ đi, mọi góc cạnh nhúng màu đen. Hãy nghe em. Giọng cô khẩn thiết. Đôi lúc, chúng ta cảm giác cuộc đời quá dài, nhưng sau cùng, nó trôi nhanh lắm. Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt, nhưng nụ cười vẫn ở đó. Anh liệu mà sống tử tế đấy, Henry Stray. Cô bắt đầu tránh ra, nhưng bàn tay anh siết chặt. Không. Cô thở dài, những ngón tay đang vào tóc anh. Anh đã cho em quá nhiều, Henry. Nhưng em cần anh cho em một điều nữa. Trán cô tì vào trán anh. Em cần anh nhớ. Anh có thể cảm thấy tay mình lỏng dần khi bóng tối tràn vào tầm mắt, che phủ nền trời và sân thượng và cô gái đang gập người vào anh. Hứa với em, như cô nói, gương mặt bắt đầu nhòa dần, mờ ảo theo đôi môi, những lọn tóc nâu trên gương mặt hình trái tim, đôi mắt to tròn và bảy châm tàn nhang như những vì sao. Hứa đi, cô thì thầm. Anh nâng tay lên để ôm cô vào lòng, để hứa hẹn, nhưng khi hai cánh tay anh thu hẹp quanh cô lại biến mất. Còn anh đang rơi. Anh nhớ em. Tên tác phẩm, The Girl with Dr. God Away, tạm dịch, nàng đã rời xa. Nghệ sĩ, không rõ. Thời gian, 2014. Chất liệu, Polaric. Xuất xứ, mượn từ tài sản cá nhân của Henry Shea. Miêu tả, loạt 6, tấm ảnh chụp một cô gái đang chuyển động, gương mặt người được chụp bị nhòa, che khuất hoặc không nhìn rõ. Tấm ảnh cuối lại khác. Nó chụp lại hình ảnh dưới sàn của một căn phòng khách, có cạnh bàn, một chồng sách và một đôi bàn chân bên dưới. Bối cảnh, cho đến nay, chủ đề của những bức ảnh này vẫn dấy lên rất nhiều câu hỏi, nhất là khi xét đến mối quan hệ giữa tác giả và chất liệu làm nên tác phẩm. Ánh đèn nháy của máy ảnh đã xóa mờ mọi chi tiết quan trọng, nhưng chất liệu ảnh đã khiến tác phẩm trở nên đáng chú ý. Trong nhiếp ảnh tiêu chuẩn, thời gian phơi sáng dài sẽ có thể mang lại hiệu ứng chuyển động như mong muốn, nhưng máy ảnh Polaric có tốc độ màn trập cố định khiến cho ảo ảnh về chuyển động càng trở nên ấn tượng hơn. Giá trị ước tính, không bán. Tất cả các tác phẩm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại trong triển lãm tìm kiếm Art de la Rue chân thật do tiến sĩ Beatrice Candwell, Đại học Columbia, tuyển chọn. Thành phố New York. Ngày 5 tháng 9 năm 2014. 1. Đó là cái kết. Chàng trai tỉnh lại một mình trên giường. Ánh nắng tràn qua khoảng trống giữa hai tấm rèm và những tòa nhà trơn ống sau mưa. Anh cảm thấy uể oải, nôn nao và vẫn còn ngái ngủ. Anh biết mình đã mơ, nhưng cố sống cố chết vẫn không nhớ được rõ ràng. Hẳn giấc mơ ấy chẳng dễ chịu cho lắm, vì anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi tỉnh lại. Sách nhìn đống lùng xùm phủ lên người chăm sóc mình, đôi mắt ca mở tròn chờ đợi. Muộn mất rồi, chàng trai biết thế nhờ góc ánh sáng chiếu vào và tiếng xe cộ trên đường. Anh không định ngủ lâu đến thế. Cô gái anh yêu luôn dậy trước. Ngọ ngoậy ra khỏi chăn, ánh mắt quan tâm rơi xuống, những ngón tay mềm ve vuốt da anh, như vậy là đủ để kéo anh ra khỏi giấc ngủ, luôn luôn như thế. Chỉ có một lần duy nhất anh dậy trước, lòng lâng lâng tới kỳ quặc khi ngắm cô, vẫn còn cuộn chân, áp mặt vào gối và chìm trong giấc ngủ. Nhưng đó là một sáng mưa rơi ngay sau buổi bình minh, khi thế giới còn mang màu xám, còn hôm nay mặt trời rực rỡ tới nỗi anh không biết sao mà cả hai người có thể ngủ quên như thế được. Anh quay sang để đánh thức cô. Nhưng phía giường bên kia chẳng có ai. Anh đặt tay vào nơi đáng ra cô sẽ ở đó, nhưng ga trải giường lạnh và phẳng. Adi. Anh gọi và đứng lên. Anh đi khắp căn hộ, kiểm tra phòng bếp, phòng tắm, thang thoát hiểm, dù anh biết là cô không ở đó. Adi. Sau đó, đương nhiên rồi, anh nhớ. Không phải một giấc mơ, chẳng có giấc mơ nào hết, chỉ có đêm hôm trước mà thôi. Đêm cuối cùng của đời anh. Mùi xi măng ẩm của sân thượng, nhịp đồng hồ cuối cùng khi kim giờ tìm đến số 12, nụ cười khi cô ngước lên nhìn anh, bắt anh hứa sẽ nhớ. Giờ anh ở đây, còn cô đi mất rồi, chẳng còn dấu vết nào lưu lại trừ những gì trong đầu của anh và những cuốn sổ. Anh nhõm dậy, lao qua phòng để tìm những giá sách hẹp mà mình đã để chúng, đỏ, lam, bạc, đen, trắng, lục, 6 cuốn sổ, tất cả vẫn còn ở đó. Anh lôi chúng ra khỏi giá, trải ra giường. Khi anh làm vậy, những tấm ảnh Polaric rơi ra. Anh đã chụp lại ác điên ngày hôm đó, gương mặt mờ ảo, tấm lưng quay lại máy ảnh, bóng ma trên khung hình. Anh nhìn chúng hồi lâu, tin rằng nếu nheo mắt, hình ảnh cô sẽ hiện lên rõ rệt. Nhưng dù anh nhìn lâu thế nào, tất cả những gì anh nhìn thấy vẫn chỉ là những hình khối và bóng dáng. Thứ duy nhất anh nhận ra được là 7 đốm tàn nhang, chúng mờ tới nỗi anh không thể dám chắc chúng thực sự ở đó, hay là ký ức đã lấp đầy nơi đáng ra phải có. Anh đặt tấm ảnh sang một bên và vươn tay tìm cuốn sổ đầu tiên, rồi dừng lại, sợ rằng nếu mở nó ra, anh sẽ thấy chỉ toàn những trang trắng, vết mực bị xóa như mọi dấu vết cô cố lưu lại. Nhưng anh vẫn phải xem, nên anh mở ra. Chúng đây rồi, trang nối tiếp trang kín nét chữ tháo của anh, được bảo vệ tránh khỏi lời nguyền vì chúng là của anh, dù câu chuyện là của cô. Cô muốn trở thành một cái cây. Chẳng có điều gì sai trái với Roger cả. Cô chỉ muốn sống trước khi chết. Phải nhiều năm sau cô mới học được ngôn ngữ của đôi mắt đó. Cô bò lên, thoát ra, tay cùa qua gồ xương trên lưng một người chết. Đây là lần đầu của cô. Nó nên như thế nào nhỉ? Cô cảm thấy anh nhét 3 đồng xu vào tay mình. Linh hồn là một từ vĩ đại. Sự thật thì nhỏ nhoi hơn nhiều. Chẳng mấy chốc cô đã tìm thấy mộ cha. Anh cầm cuốn tiếp theo lên. Paris đang bùng cháy. Bóng tối mở ra. Cuốn tiếp theo. Có một thiên thần trên quán bar. Henry ngồi suốt 4 tiếng cạnh giường, lật dở qua từng trang giấy, qua mọi câu chuyện cô từng kể. Xong xuôi, anh nhắm mắt, tay ôm đầu giữa những cuốn sổ mở. Vì cô gái anh yêu đi mất rồi. Còn anh vẫn ở đây. Nhớ trọn vẹn. Brooklyn, New York. Ngày 13 tháng 3 năm 2015. 2. Henry Samuel Stray, thật vớ vẩn. Bi đóng sập trang cuối xuống quầy cà phê, khiến chú mèo đang lẩn vẩn gần chồng sách cạnh đó giật nảy. Cậu không thể kết thúc ở đây được. Cô ấy chộp lấy phần bản thảo còn lại ôm vào ngực, như thể để bảo vệ chúng khỏi anh. Trang tiêu để đang mở lớn trừng mắt nhìn anh. Kiếp vô hình của Adi Laru. Cô ấy đã gặp chuyện gì? Cô ấy đi với lúc thật à? Sau mọi chuyện? Henry nhún vai. Mình đoán thế. Cậu đoán á? Thực lòng, anh không biết. Anh dành 6 tháng tiếp theo gắng sức chạy chuốt những câu chuyện trong sổ và soạn chúng thành bản thảo này. Hằng đêm, sau khi tay đã tê cứng và đầu bắt đầu đau vì cứ nhìn mãi vào màn hình máy tính, anh ngã xuống giường, nó không có mùi của cô, không còn nữa, và tự hỏi kết cục thực sự là gì. Nếu như nó tồn tại, anh đã viết ra cả chục kết thúc khác nhau cho cuốn sách, trong đó có những kết thúc mà cô hạnh phúc, có những kết thúc thì không, có lúc cô và lúc điên cuồng yêu nhau, có lúc anh bám lấy cô như con rồng che chở kho báu của nó. Nhưng những kết thúc ấy đều thuộc về anh chứ không phải cô. Chúng là câu chuyện của anh, nhưng đây là chuyện của cô. Bất cứ thứ gì anh viết sau những giây bên nhau cuối cùng, sau nụ hôn cuối cùng đó, đều là giả tưởng. Anh đã thử. Nhưng kết thúc thật, dù chẳng ai khác biết được nó. Anh không biết Adi đã gặp chuyện gì, cô đã đi đâu và giờ ra sao, nhưng anh có thể hy vọng. Anh hy vọng cô sẽ hạnh phúc. Anh hy vọng cô vẫn rạng rỡ với sự vui sướng bất chấp và niềm hy vọng cứng đầu. Anh hy vọng cô không làm thế chỉ vì anh. Anh hy vọng rằng bằng cách nào đó, ngày nào đó, anh sẽ gặp lại cô. Cậu thật sự nhập thần vào cái của nợ này đấy nhỉ? Bi nói. Henry nhìn lên. Anh muốn nói với cô ấy rằng tất cả là thật. Rằng cô ấy đã gặp ác đi như những gì anh viết, rằng lần nào cô ấy cũng lặp lại những lời y như nhau. Anh muốn kể cho cô ấy rằng họ có lẽ đã trở thành bạn. Rằng họ từng là bạn, kiểu bạn bè thân thiết ngay từ đêm đầu tiên trong Vendicon của mỗi chúng ta. Đương nhiên, những đêm đó nhiều như những gì ác đi từng có. Nhưng cô ấy sẽ không tin, nên anh để cô ấy nghĩ rằng nó là tiểu thuyết. Cậu có thích không? Anh hỏi. Bi toét miệng cười. Giờ đôi mắt cô ấy không còn sương mù nữa, không còn ánh sáng nữa, anh chưa bao giờ trân trọng sự thật hơn thế này. Hay đấy, Henry y cô ấy nói. Rất hay, thật đấy. Cô ấy gỗ lên tiêu đề. Nhưng nhớ cảm ơn mình ở phần lời nói đầu. Gì cơ? Giả thuyết của mình. Nhớ chứ. Mình đã định làm về cô gái trong những tác phẩm này. Bóng ma sau khung tranh. Là cô ấy phải không? Đương nhiên rồi. Henry vuốt ve bản thảo, nhẹ nhõm và buồn bã khi nó đã hoàn thành. Anh ước gì mình có thể sống cùng nó lâu hơn một chút, ước gì mình có thể sống với cô. Nhưng hiện tại, anh mừng vì có nó. Vì thực lòng, anh đã bắt đầu quên mất rồi. Anh không trở thành nạn nhân trước lời nguyền của cô. Cô không bị xóa đi dù theo cách nào đi chăng nữa. Chỉ là các chi tiết đang mờ đi như mọi thứ phải thế, chúng nhòa dần theo vĩ độ và trí não buông lơi sợi dây quá khứ để dọn đường cho tương lai. Nhưng anh không muốn buông tay. Anh đang nỗ lực để không buông tay. Đêm đến, anh nằm trên giường, nhắm mắt và ráng hình dung gương mặt cô. Nét cong chuẩn xác của bờ môi, màu sắc riêng của mái tóc, cách ánh đèn cạnh giường rọi lên gò má, thái dương và cằm cô. Tiếng cười của cô vào đêm muộn, giọng nói khi giấc ngủ đã dần mơn trớn. Anh biết những chi tiết này không quan trọng bằng những gì trong cuốn sách, nhưng vẫn không chịu nổi nếu mất chúng. Niềm tin cũng có phần giống trọng lực. Khi có đủ người cùng tin vào một điều, thì nó sẽ trở nên vững chãi và chân thật như mặt đất dưới chân người ta. Nhưng khi bạn là người duy nhất ôm lấy một ý tưởng, một ký ức, một cô gái, thì rất khó để ngăn mọi thứ bay đi mất. Mình biết cậu sẽ thành một nhà văn, Debbie vẫn đang nói. Đủ thứ liên quan, cậu chỉ đang phủ nhận mà thôi. Mình không phải nhà văn, để anh lơ đễnh đáp. Nói thế với cuốn sách ấy. Cậu sẽ bán chứ? Cậu phải bán đấy, nó hay quá. À, để anh ngẫm nghĩ. Mình nghĩ mình sẽ thử. Anh sẽ làm thế. Anh sẽ tìm một người đại diện, cuốn sách sẽ được bán đấu giá và cuối cùng anh sẽ bán cuốn sách với điều kiện duy nhất, rằng sẽ chỉ có một cái tên trên bìa thôi và nó không phải của anh, và sau cùng họ sẽ đồng ý, họ sẽ nghĩ đây là thủ thuật quảng cáo khôn ngoan. Hẳn rồi, nhưng trái tim anh sẽ rộn ràng khi nghĩ về những người sẽ đọc những từ ấy. Không phải của anh, mà của cô, tên cô sẽ truyền từ đôi môi này tới đôi môi khác, từ trí óc vào ký ức. Adi, Adi, Adi. Khoản thu sẽ đủ để trả các khoản nợ sinh viên của anh, đủ để anh dễ thở hơn một chút trong lúc tìm xem mình sẽ làm gì kế tiếp. Anh không biết sẽ là điều gì, nhưng đây là lần đầu tiên tương lai chưa biết không khiến anh sợ. Thế giới này rộng lớn, mà anh thì mới tận mắt thấy chưa được bao nhiêu. Anh muốn đi du lịch, chụp ảnh, lắng nghe chuyện của những người khác, có lẽ sẽ kiếm lấy vài câu chuyện cho chính mình nữa. Dẫu sao, đời đôi lúc tưởng như quá dài, nhưng anh biết nó sẽ lao đi nhanh lắm, mà anh thì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả. London, Anh. Ngày 3 tháng 2 năm 2016. 3. Hiệu sách sắp đến giờ đóng cửa. Trời hay vội tối vào thời điểm này trong năm, tuyết đã xuất hiện trên dự báo, một điều hiếm có ở London. Mấy người bán hàng đang bận rộn dỡ góc trưng bày cũ và dựng đồ mới lên, nỗ lực hoàn thành công việc trước khi làn sương mù bên ngoài biến thành giá tuyết. Cô lang thang gần đó, ngón cái miết theo chiếc nhẫn trên cổ khi hai thiếu nữ xếp lại bức tường ở khu tiểu thuyết mới. Cậu đọc chưa? Một người hỏi. Rồi, cuối tuần vừa rồi, người kia trả lời. Không tin được là tác giả không để tên, cô bé đầu tiên nói. Hẳn là chiêu trò truyền thông rồi. Tớ không biết, y nhóc thứ hai tiếp lời. Tớ thấy hay đấy. Khiến cả câu chuyện như có thật. Cứ như anh chàng Henry đó kể lại câu chuyện của cô ấy vậy. Cô bé đầu tiên cười to. Cậu lãng mạn thật. Xin lỗi, một người đàn ông lớn tuổi hơn xen ngang. Tôi lấy một cuốn Adilaru nhé. Gai ốc trên người cô nổi lên. Anh ta nói cái tên ấy thật dễ dàng. Âm thanh rơi ra từ giọng của một người lạ. Cô đợi ba người họ đi ra máy tính tiền rồi mới lại gần khu trưng bày. Nó không chỉ là một cái bàn, mà là cả kệ, 30 bản in cuốn sách quay mặt ra ngoài, hoa văn lặp lại dọc bờ tường. Bìa sách đơn giản, tiêu đề gần như chiếm trọn mọi vị trí, dài và lớn đủ lấp kín bìa mềm. Nó là những chữ viết tháo, giống chữ viết trong chồng sổ cạnh giường, một phiên bản dễ đọc hơn kể câu chuyện của cô qua bàn tay Henry. Kiếp vô hình của Adilaru. Cô lướt tay qua cái tên, cảm thấy những con chữ nổi cong vòng dưới bàn tay mình, như thể chính cô đã viết ra vậy. Cô bé nhân viên nói đúng. Không có tên tác giả. Không có ảnh ở mặt sau. Không có chữ ký của Henry Strain ngoài sự thật rành rành rằng tập sách trong tay cô, câu chuyện trong tay cô là thật. Cô lật bìa sách, chuyển từ tiêu đề sang phần lời để tặng. Ba từ nhỏ nằm ngay ngắn chính giữa trang. Anh nhớ em. Cô nhắm mắt, lại thấy anh như ngày đầu tiên ở tiệm sách, khuỷu tay chống vào quầy khi nhìn lên và nhíu mày sau cặp kính với cô. Tôi nhớ cô. Thấy anh ở tạo tác, trong những tấm gương và rồi trong cánh đồng những vì sao, thấy những ngón tay anh vuốt lên tên cô trên bức tường thủy tinh, chăm chú ngắm tấm ảnh Polaroid, thì thầm trong nhà ga trung tâm và cúi đầu trên cuốn sổ, những lọn tóc đen rủ xuống trước mặt. Thấy anh nằm cạnh cô trên giường, trên mặt cỏ phía bắc, trên bờ biển, những ngón tay họ móc vào nhau như mắt xích. Thấy vòng tròn ấm áp của đôi cánh tay anh khi được kéo quay lưng lại dưới mái che, mùi hương sạch sẽ của anh, giọng thoải mái của anh khi cô nói đừng quên và anh đáp không bao giờ. Cô mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt khi thấy anh trên sân thượng vào đêm cuối cùng. Adi đã nói rất nhiều lời chào, nhưng đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất cô nói lời tạm biệt. Nụ hôn đó giống như một phần của dấu chấm câu đã đợi từ lâu. Không phải một dấu gạch ngang chen vào giữa dòng, hay chấm lửng lặng lẽ thối lui, mà là một dấu chấm hết, một dấu ngoặc đóng, một cái kết. Một cái kết. Đó là vấn đề khi sống trong hiện tại, chỉ hiện tại mà thôi. Một câu nói dài không dấu câu ngăn cách. Henry là điểm dừng hoàn hảo của câu chuyện. Một cơ hội để cô xả hơi. Cô không biết liệu đó có phải tình yêu khống, hay chỉ là niềm ân hận. Liệu sự hài lòng có thể đối chọi với đam mê, liệu hơi ấm có bao giờ mạnh mẽ được như sức nóng. Nhưng đó là một món quà. Không phải một trò chơi, một cuộc chiến, hay trận đấu so kè ý chí. Chỉ là một món quà thôi. Thời gian và ký ức, như những đôi tình nhân trong truyện ngụ ngôn. Cô lướt qua những chương sau của cuốn sách của cô và kinh ngạc nhìn tên mình xuất hiện trên mọi trang giấy. Cuộc đời cô đang đợi được đọc lên. Nó còn lớn lao hơn cô hiện giờ. Lớn hơn cả họ, những con người, hay những vị thần, hay những thứ chẳng có tên. Một câu chuyện là một ý tưởng, nó mạnh mẽ như cỏ dại, đâm chồi mỗi khi được gieo. Cô bắt đầu đọc và tìm đến mùa đông đầu tiên ở Paris thì cảm thấy không khí sau lưng biến đổi. Nghe tên mình, nhẹ như nụ hôn vào cần cổ. Adeline. Rồi lúc ở đó, cánh tay hắn ôm quanh bả vai cô, còn cô tựa vào ngực hắn. Họ phù hợp quá. Luôn là thế, dù tới giờ cô vẫn luôn thắc mắc liệu đó có phải là vì bản chất của hắn, vì sương khói luôn lan ra lấp đầy mọi không gian dành cho nó. Ánh mắt hắn rơi xuống quyển sách trong tay cô. Tên của cô rải khắp trang bìa. Em mới thông minh làm sao, thì hắn lầm bầm trên làn da của cô. Nhưng dường như hắn không giận dữ. Chúng có thể có câu chuyện, thì hắn nói. Chừng nào ta có em. Cô dậy khỏi hai cánh tay của hắn để quay sang nhìn hắn. Lúc rất đẹp khi đang trong tâm trạng tốt. Hắn đâu có được vậy, đương nhiên rồi. Ngạo mạn là cái nết khó ưa, nhưng hắn khoác nó lên thoải mái như một tấm áo mây đo. Hắn tỏa sáng với tác phẩm của chính mình. Hắn đã quen là kẻ đúng. Kẻ kiểm soát. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh màu xanh lá chiến thắng. Cô đã học về màu sắc tâm trạng hắn suốt 300 năm rồi. Tới lúc này, cô đã biết hết ý nghĩa của từng sắc độ, biết cơn giận, ham muốn và những suy nghĩ chỉ bằng cách quan sát đôi mắt ấy. Cô kinh ngạc vì trong cùng khoảng thời gian đó, hắn chưa từng học cách đọc mắt cô. Hoặc có lẽ hắn chỉ thấy những điều mình trông đợi, cơn giận dữ, nhu cầu, nỗi sợ, hy vọng và ham muốn của một người phụ nữ, mọi thứ đơn giản và rõ ràng. Hắn chưa bao giờ đọc được sự tinh ranh hay khôn khéo của cô, chưa bao giờ đọc được hình thái những hành động, giai điệu hàm ân sau lời nói. Khi nhìn hắn, cô nghĩ về mọi điều đôi mắt mình sẽ nói. Rằng hắn đã phạm một sai lầm vĩ đại. Rằng nanh độc ẩn trong tiểu tiết, mà hắn đã bỏ qua một cái quan trọng rồi. Ngữ nghĩa có vẻ nhỏ bé đấy, nhưng hắn từng dạy cô từ ngữ là tất cả. Khi cô khắc những điều kiện vào giao kèo mới, khi cô đổi linh hồn mình để lấy chính bản thân, cô không hề nói mãi mãi, mà là miễn ngài còn muốn tôi bên cạnh. Chúng không đồng nghĩa. Nếu mắt cô biết nói, chúng sẽ cười. Chúng sẽ bảo hắn là một vị thần thất thường, rằng từ lâu trước khi yêu cô, hắn đã căm ghét cô, khiến cô phát điên, rằng với trí nhớ hoàn mỹ của mình, cô trở thành học trò của những mưu mẹo của hắn, đồ đệ của tính độc ác của hắn. Cô đã có 300 năm học hành, cô sẽ tạo nên kiệt tác hình thành từ sự hối hận của hắn. Có lẽ sẽ phải mất 20 năm. Có lẽ sẽ phải mất 100 năm. Nhưng hắn không thể yêu, cô sẽ chứng minh. Cô sẽ hủy hoại hắn. Hủy hoại suy nghĩ của hắn về họ. Cô sẽ đập nát trái tim hắn, còn hắn sẽ lại ghét cô. Cô sẽ khiến hắn phát điên, đẩy hắn ra xa. Sau đó, hắn sẽ vứt bỏ cô. Rồi cuối cùng, cô sẽ được tự do. Adi mơ về thời điểm kể cho Luke tất cả, chỉ để thấy màu sắc đôi mắt kia sẽ tạo nên, màu xanh khi bị đánh bại. màu xanh thua cuộc và mất mát. Nhưng hắn đã dạy cô một điều, đó là sự kiên nhẫn. Vậy nên Adi không nói gì về trò chơi mới, những luật lệ mới và cuộc chiến mới đã bắt đầu. Cô chỉ mỉm cười, đặt cuốn sách trở lại giá. Và theo hắn ra ngoài, hòa vào bóng tối.